Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 143, chương 14-2 một lần nữa bắt đầu. Thời gian một ngày, nói dài không có khả năng dài, nói ngắn vậy cũng hoàn toàn chính xác rất ngắn. Tóm lại, đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết về sau, Rama cũng không có nỗi lo về sau. Mà để đó không dùng xuống tới về sau, Rama làm chuyện thứ nhất tự nhiên là chỉ có một kiện. Cuối cùng có khả năng thật tốt chơi chơi game, Rama đem trong lòng phong ấn vài chục năm nghiện, nét một hơi hiểu phóng ra, buồn bực tiến gian phòng bên trong về sau liền lại cũng không có đi ra. Cầm lấy laptop liền là một trận trầm mê, không thể không nói, dòng dã vài chục năm không có tiếp xúc máy tính. Rama thật là có chút không quá thói quen. Bất quá, Rama vốn chính là một cái trò chơi cao thủ. Không bao lâu liền một lần nữa vào tay, thu hồi đi qua xúc cảm, thậm chí còn dùng niệm động, kỹ xảo tới thao túng máy tính, tiến hành càng cao hơn khó khăn kỹ thuật. Kỹ thuật không giảm ngược lại tăng. Cứ như vậy, Rama tự nhiên là không bao giờ còn có thể thắng. Thế là, này một chơi, Rama lại chơi ròng rã một ngày, mãi đến ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Rama đều còn không có dừng lại, chịu lấy một đôi mắt quầng thâm, đối đặt ở trên đầu gối laptop liền là một trận không ngừng mãnh liệt theo. Đương nhiên, như thế phong túng chính mình Rama bị trừng phạt, Palak, kèm theo một cái đáng yêu tiếng kêu. Màu trắng sinh vật nhảy lên một cái, tầng tầng đâm vào Rama trên mặt, tải, bành, một tiếng bên trong, lệnh trùng kích tải Rama trên mặt nổ tung, đau quá, Rama ốc này mới bị đau kêu lên, đem lực chú ý theo trên màn ảnh máy vi tính rời. Bụng mặt, nhìn về phía một bên, phu, Palak, chỉ gặp. Phâu đã thành công lui thân một lần nữa về tới hắn người chủ sự bên người. Senpai, Masu ôm nhảy trở về Phâu, dùng đến chỉ trích ánh mắt nhìn xem Rama. Mã, Masu, Rama lúc này mới cổ co rụt lại. Senpai, Masu khiển trách nói, ngươi lại suốt đêm chơi game sao? A ha ha, Rama chỉ có thể ngượng ngùng cười. Thật là, Masu thở dài mà nói. Senpai chẳng lẽ quên, hôm nay là sở trưởng đặc biệt dặn dò ngươi đi qua báo cáo tháng ngày sao? Ta nhớ được á, Rama uất vuốt còn tại phát đau mặt, nhỏ giọng nói, ta cũng mới vừa trở lại, liền không thể cho thêm chút thời gian để cho ta nghỉ ngơi thật tốt sao? Cả ngày hôm qua chính là cho Senpai dùng đến hoạt động chỉnh trạng thái dùng. Masu nhắc nhở. Senpai chính mình đưa nó cho phí phạm, này làm sao có thể nói là lãng phí đâu. Rama lập tức phản bác, nói, trò chơi có thể là một loại rất tốt buông lỏng phương thức. Ta đây là nghiêm khắc tuân theo vĩ đại sở trưởng dặn dò. Senpai, Masu biểu lộ trở nên nghiêm nghị, ngoặc kép, được, a, ta sai rồi, Rama rất thẳng thắn đầu hàng, từng cảnh tượng ấy. Đều giống như hôm qua mới phát sinh qua một dạng, giống như Rama ban đầu ở cho đê tháng ngày, giống như đúc, chỉ là, không ai có thể nghĩ đến. Kỳ thật, Rama đã rời đi cho đê dòng dã thời gian mười mấy năm mà thôi. Tốt, Senpai, thỉnh giữ vững tinh thần tới, Masu không thể làm gì giống như lên tiếng, mặc dù có chút lo lắng Senpai tình trạng cơ thể. Nhưng như là đã như thế, chúng ta liền đi tới quản chế thất hướng sở trưởng đưa tin đi. Bằng không thì, dùng Oga Mari cá tính, khẳng định hội cực kỳ phát cáu a. Đối với cái này, Rama chỉ có nghĩ linh tinh phần, ngược lại con mèo kia đầu ưng vẫn là hội động một chút lại nổi giận. Khác nhau ở chỗ nào đâu? Ngoặc kép, Senpai, được rồi. Ta biết á, tại Masu thúc giục dưới, Rama chỉ có thể lưu luyến không rời đóng cửa máy tính. Đi theo Masu cùng một chỗ, rời đi gian phòng này, Xem ra lần này có thật tốt đúng giờ a. Rất tốt. Quản chế trong phòng, Roman nhìn xem theo ngoài cửa cùng nhau đi đến Rama cùng Masu. Trước là mỉm cười, ngay sau đó lại là nghi ngờ. Lại nói, Rama, người đôi kia mắt quầng thâm là chuyện gì xảy ra a? Roman nghi ngờ hỏi đi ra. Ngoặc kép, không có việc gì, Rama uể oải đáp lại. Còn một bên ngáp, cái kia mặt ủ mày trao bộ dáng. Đơn giản không giống như là chuẩn bị đi tới chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ mục đích vẫn là cứu vớt toàn loài người. Roman phủi Masu liếc mắt, thấy Masu vẻ mặt bất đắc dĩ đó về sau, đồng dạng thở dài lên tiếng. Ngươi ra hỏa này, vẫn là đến chết không đổi a. Hiển nhiên, Roman cũng đoán được là tình huống gì. Tốt, ta thật không có việc gì. Sẽ không ở nhiệm vụ trên đường ngủ gật. Rama phất phất tay, nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía về sau. Hỏi, đúng rồi, vị kia yêu báo nổi sở trưởng đại nhân đi đâu rồi? Nghe vậy, Roman thấp giọng, ngươi quên, tại ngoài sáng bên trên, chúng ta đã tuyên bố sở trưởng tử vong tin tức sao? Roman thấp như vậy tiếng nói cho Rama. Cái này khiến Rama có chút sáng tỏ. Thì ra là thế, nữ nhân kia không dám xuất hiện a. Rama cười trên nỗi đau của người khác nói như vậy hiện tại không thể so bình thường. Quản chế trong phòng không vẻn vẹn chỉ có Rama đám người mà thôi. Còn có phụ trách chấp hành Spiritron chuyển di làm việc cùng dụng cụ kỹ thuật các loại làm việc. Nhân viên kỹ thuật làm cho cả quản chế thất đều lộ ra như lúc trước lần đầu tác chiến thời điểm một dạng náo nhiệt. Địa phương khác nhau ở chỗ, lần này, đám người tức không có Oga Mari chỉ huy, càng không có lép tại làm kỹ thuật trợ giúp, thậm chí còn ít đi không ít nhân viên công tác, liền làm số 48 tên Master đều toàn bộ không ở nơi này. Chỉ còn lại Rama cùng Masu hai người tại thi hành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Rama hướng Roman hỏi thăm một câu. Đúng rồi, lão ca, những cái kia kém chút toàn bộ bàn giao tại chassis, bên trong Master vừa nhậm giả nhóm thế nào? Làm cho đề chữa bệnh bộ người phụ trách, những cái kia bản thân bị trọng thương. Sắp gặp tử vong Master vừa nhậm giả hẳn là từ Roman đang phụ trách trị liệu a. Đáng tiếc. Thương thế của bọn hắn thực sự quá nghiêm trọng, dùng cho đê trước mắt tài nguyên. Không có cách nào cam đoan có khả năng 100% chữa cho tốt bọn hắn. Roman trên mặt lỗ mãng, biểu lộ thu liễm, ngược lại giống như là cái năng lực chưa đủ y sinh. Tâm tình sa sút lên tiếng. Hiện tại, căn cứ sở trưởng chỉ thị, ta đã khởi động, chassis, đông kết công năng, đem. Chassis, bên trong hết thảy Master vừa nhậm giả đều cho bị đông. Tiến hành đông lạnh xử lý. Nói cách khác, mãi đến cho đề giải phóng. Hoặc là nhân lý đạt được sửa đổi mới thôi. Những Master đó vừa nhậm giả đều không thể theo. Chassis, bên trong đi ra, chỉ có thể dùng trạng thái chết giả tạm thời giữ được tính mạng. Như vậy phải không? Rama bĩu lẩm bẩm. Masu thì là hướng về Roman an ủi một tiếng. Xin đừng nên tự trách. Y sinh, ngươi đã tận lực, mà lại Master vừa nhậm giả cũng đều xem như bảo vệ tính mệnh. Liền kết quả mà nói, đã tính là vô cùng tốt. Masu này chút an ủi, nhiều ít thu được một chút hiệu quả. Nói cũng đúng, ít nhất là bảo vệ tính mệnh. Roman hơi khôi phục một chút tâm tình. Vỗ vỗ gương mặt, tỉnh lại về sau, nhìn về phía Rama cùng Masu. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu tiến vào nhân lý sửa đổi chính thức làm việc đi. Kế Fuyuki thành phố dị điểm, sửa đổi về sau, cho đề đối với người lý đặt nền móng làm việc một lần nữa tuyên bố bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.